Chương 5. 0118 tin đồn. Đinh Doãn nhàn nhạt lườm Bạch Ngưng Sương một chút, "Ồ, ngươi đây là tại dùng thân phận gì giống ta đây?" Bạch Ngưng Sương lập tức bị hắn chẹn họng một chút. Hoàn toàn chính xác, tiểu tử này bây giờ còn chưa từng bị Long thị gia tộc tán đồng, nàng cũng thực không lập trường gì đi giống hắn hỗ trợ. Chỉ là bị người ơ chửa cờ mặt nghẹn lại, Bạch Ngưng Sương trong lòng dị thường không cam lòng, đáy mắt không khỏi nổi lên một màn hàn quang. Thật là một cái cả gan làm loạn tiểu tử thúi. Gần nhất trong nhà này, thật là ai đều có thể làm mặt đập nàng. Để tiểu tử này động thủ, hắn thế mà còn ở lại chỗ này bên cạnh nói nhảm hết bài này đến bài khác, quả thực không biết mùi vị Long Hương vận nhữ như mày. Ngươi ra tới làm cái gì? Đinh Doãn cũng không để ý tới nàng, một đôi xinh đẹp con ngươi, dạng ý cười nhìn chăm chú Kiều Mục. Tiểu Kiều, không bằng, chúng ta tìm địa phương nói một câu chứ sao? Tiểu Kiều đại nhân lạnh như băng trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nhìn về phía Long Hồi, ánh mắt sắc bén vô tình. Ngươi sớm cùng hắn thông đồng một mạch rồi, vì sao kêu thông đồng một mạch? Long Hồi cùng Đinh công tử đồng thời nghĩ mắt trợn trắng. Lời này, nghe sao cứ như vậy khó chịu biểu muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Đinh Doãn càng là đi về phía trước một bước, liền liền cười nói, dĩ nhiên không phải à, ta cùng bọn hắn, cũng không phải cùng nhau. Chúng ta mới là cùng một chỗ đâu. Tiêu Mục lánh mắt thấy hắn, ta gặp phải Tư Không Phục Linh. Úc ta đáp ứng nàng, gặp ngươi một mặt. Ừm. Đinh giáo chủ lập tức mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói, như thế rất tốt. Một bên Long Hồi nhịn không được nghiêng mắt nhìn cho Đinh công tử một cái liếc mắt, hắn dám dùng hắn 20 năm trí thông minh đánh cược, Tiểu Kiều đại nhân lời kế tiếp, chắc chắn sẽ không để Đinh công tử cảm thấy hài lòng. Quả nhiên, chỉ nghe Kiều Mục Lanh vừa nói, bây giờ thấy cũng gặp được, hứa hẹn nghiệp đã hoàn thành. Về sau ngươi cách ta xa một chút. Đinh giáo chủ nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn nàng nửa ngày. Vậy liền coi là thấy qua trả nở dê, lẽ lại ngươi mắt mù này không gọi gặp qua, cái gì gọi là gặp qua? Kiểu Mục tức giận đập hắn một câu, quay đầu nhìn về phía bản thân phu quân. Mặc Liên hiểu ý gật đầu, nắm tay của nàng, cất bước đi ra ngoài. Đinh công tử cu nở dê không tức giận, cười hì hì vây tay, theo chạy ra ngoài. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều ngươi chờ một chút nha, ta có lời cùng ngươi cứ nói đi. Long Thiên trầm mặt, nhìn chăm chú đám người bọn họ cũng không quay đầu lại đi xa. Sắc mặt rất là khó coi. Bạch Ngưng Sương có chút tức hồn hện, cô mẫu, ngươi liền cho phép bọn họ rời đi như thế câm miệng. Long Thiên sống như thế lớn số tuổi, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Bạch Ngưng Sương bây giờ cái bộ dáng này, nàng còn có cái gì có thế không biết được, còn không phải là bởi vì Long Cắt sự tình, đối Kiều Mục vợ chồng trẻ ghi hận trong lòng. Chỉ bất quá chỉ bằng nàng Bạch Ngưng Sương thật đúng là không là kia đôi hung tàn tiểu phu thê hai đối thủ. Trong tộc sự tình, ngươi chớ cần quản nhiều. Long Thiên lạnh lùng dương mắt, quét Bạch Ngưng Sương một chút, con trai của ngươi Long Các, cũng là thời điểm hẳn là thêm giáo hóa. Suốt ngày đem Sở Vân chuyện cũ treo ở bên miệng nói, ai cho hắn là gan lớn như vậy. Long Thiên cười lạnh một tiếng nói, tiểu bối không có tiểu bối bộ dáng, ngươi là mẹ cũng không biết sửa đổi hắn những cái kia cái loạn thất bát tao ngôn ngữ. Bây giờ bị đánh, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão, ngươi chớ cần đi quở trách người khác. Bạch Ngưng Sương không khỏi thầm hận không thôi. Toàn bộ Vong Xuyên thượng hạ, ai không biết Sở Vân muội tử sự tình, cô mẫu ngài bây giờ thế mà nói như vậy đây cũng quá không tử tế. Lời này, cũng không phải đầu một ngày đã nói như vậy. Qua nhiều năm như vậy, Vong Xuyên thượng hạ đều lưu truyền lòng Sở Vân phản tộc mà ra chuyện xưa.